Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1309, tại hiện trường khảo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau âm thanh bên trong. Bữa sáng cuối cùng có một kết thúc. Có bồi bàn đem sử dụng tới bộ đồ ăn lấy đi. Cái gì đều không cần chính mình động thủ. Cực kỳ đọa lạc, Lạc Xuyên nằm trên ghế salon. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ăn đến hơi nhiều, cho nên một chút đều không muốn động. Lão bản, hôm nay sẽ không có chuyện gì à, Cố Vân Hy theo bên cạnh đi tới. Thanh xuân tịnh lệ, tựa như là chuẩn bị đi ra ngoài du ngoạn đại học sinh. Giang Vãn Thường, bộ thi ý bọn người không sai biệt lắm cũng là như thế. Xem bộ dáng là chuẩn bị tại Kỳ Xuyên thật tốt du ngoạn một phen. Không có việc gì, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay chính là cho các ngươi quen thuộc kịch bản. Đừng chỉ nhìn lấy chơi. Biết biết, Cố Vân Hy khoát khoát tay. Cùng những người khác đi ra đại sảnh. Lời đàm luận tiếng nói dần dần biến mất. Tuổi trẻ thật tốt, Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Không khỏi ở trong lòng cảm thán. Đang chuẩn bị nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Động tác bỗng nhiên có chút dừng lại. Chờ một chút, chính hắn giống như cũng là người trẻ tuổi tới. Tại sao lại đem chính mình loại bỏ người tuổi trẻ hàng ngũ? Không đúng, tại sao muốn nói? Lại, cái này kỳ quái cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ma huyễn điện thoại di động cũng không có gì đẹp mắt. Trực tiếp, video, tiểu thuyết, diễn đàn, lật qua lật lại kỳ thật cũng thì những vật này. À, còn có mấy cái thẻ bài loại hình trò chơi. Hoàn toàn chính xác không có gì đẹp mắt. Nhưng lại có loại lực hút vô hình, tựa như đương đại người trẻ tuổi. Các loại soát video, đọc tiểu thuyết, chơi game, quên cả trời đất đắm chìm trong đó. Mà lại mặc kệ đi đến cái nào trên thân nhất định phải mang điện thoại di động. Bằng không toàn thân khó, sợ người khác không liên lạc được chính mình. Quảng cáo, kỳ thật đi, loại ý nghĩ này bao nhiêu đều là có chút dư thừa. Tránh thức muốn liên lạc coi như ngươi không có điện thoại di động cũng sẽ tìm cách nghĩ cách liên hệ đến. Bất quá loại tình huống này rất ít. Đối đại đa số người mà nói. Cũng là đưa đến cái trên tâm lý tác dụng. Khục, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Đơn giản nhìn sẽ truy càng tiểu thuyết chương tiết mới. Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn tẻ không thú vị. Có lẽ là tâm không an tĩnh được nguyên nhân. Tổng bọn họ viết tặc nước. Không thú vị cùng cực thương ngay. Chẳng hiểu ra sao tranh đấu. Mấu chốt nhất là mỗi lần công kích trước đó đều phải giới thiệu chiêu thức của mình. Ngươi là sống sợ đối thủ tìm không thấy ứng đối cùng phương pháp phá giải sao. Mà lại tranh đấu phương thức cũng là kỳ kỳ quái quái. Ngươi đánh ta một chút. Ta đánh ngươi một chút. Lạc Xuyên có chút hoài nghi mình là đang nhìn hội hợp chế chiến đấu. Mấu chốt nhất là phế hơi nhiều lời. Cho nên nói các ngươi đến cùng là đến đánh nhau vẫn là đến nói chuyện trời đất. Trong lòng tràn đầy đậu đen rau muống lời nói. Hắn cảm giác mình cần muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Bộ ly ca, tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Lạc Xuyên đối với cách đó không xa chơi lấy ma huyễn điện thoại di động bộ ly ca kêu một tiếng. Lão bản, tìm ta có việc. Bộ ly ca để xuống ma huyễn điện thoại di động. Cấp tốc tiểu chạy tới. Còn chưa tiến hành xong đấu địa chủ đối cục bị hắn tiện tay đóng lại. Trước khi đi ngươi nói cái chỗ kia nhìn xem. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Hắn còn nhớ đến chính mình ngày hôm qua kế hoạch. Dù sao đi vào Kỳ Xuyên một trong những mục đích chính là vì quay chụp điện ảnh. Quay chụp lấy cảnh tại hiện trường khảo sát là không thể sơ sót. À, tốt, hiện tại thì xuất phát. Bộ ly ca theo miệng hỏi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Dù sao bên ngoài hiện tại cũng không có tuyết rơi. Coi như ra ngoài đi dạo. Bộ ly ca ở phía trước dẫn đường. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ở giữa đi tới. Tân Hải Thành Tử thì là xa xa theo ở phía sau. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Ghi chép phong cảnh dọc đường. Dù sao nàng theo tới nguyên nhân chủ yếu. Chính là vì học tập điện ảnh quay chụp đồ vật. Hiện tại Lạc Xuyên muốn đi khảo sát quay chụp sân bãi. Nàng khẳng định không thể bỏ qua. Lạc Xuyên vốn là nghĩ đến bay thẳng đi qua. nhiều như vậy bớt việc, tiết kiệm thời gian dài. Bất quá nghĩ đến có thể sẽ tạo thành hậu quả, hắn chỉ có thể đem cái này cực kỳ lực hấp dẫn ý nghĩ cho ném ra sau đầu. Trước mắt hắn cũng không muốn đem Kỳ Xuyên quấy đến gà chó không yên. May ra cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm, mà lại Yêu Tử Yên cũng theo đến đây. Trên đường cũng không cảm thấy nhàm chán. Đi thêm vài phút đồng hồ, Lạc Xuyên cảm giác mình có chút mệt mỏi. Vậy có phải hay không dùng để lấy? Lạc Xuyên chú ý tới bên đường phố phía trên ngừng lại xe cộ. Cùng loại với hắn biết được xe ngựa, cũng là trước mặt lập tức đổi thành tướng mạo động vật rất kỳ quái. Có điểm giống đặc biệt lớn số 2A, ánh mắt sáng ngời có thần. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Tứ chi bao trùm lấy tinh mịn vảy màu đen. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngồi một cỗ. Bộ Ly Ca cùng Tân Hải Thành Tử ngồi một cỗ. Trùng trùng điệp điệp hướng chỗ cần đến bắt đầu tiến lên. Loại này đặc biệt lớn số 2A thật có ý tứ. Tính cách nhìn qua đều thật sống động. Bất quá tựa hồ là cảm nhận được hành khách khủng bố. Cho nên hiện tại ngược lại là đàng hoàng cực kỳ. Cắm đầu lôi kéo xe chạy về phía trước. Có lẽ có thể tại khởi nguyên thương thành dưỡng một đầu. Muốn đến hẳn là sẽ rất có ý tứ. Lên đại học thời điểm hắn cùng phòng ngay tại trong túc xá nuôi đầu 2A. Đáng tiếc bởi vì cả ngày sói chu kết quả bị quản ký túc xá phát hiện. Loại này yêu thú linh trí muốn so tầm thường cao hơn không ít. Bất quá thiên tính giống như có chút kỳ quái. Yêu Tử Yên điểm nhẹ lấy bờ môi. Cùng Lạc Xuyên giới thiệu. Dưỡng một cái thế nào? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Hẳn là sẽ thật có ý tứ. Ngạch, lão bản ngươi không phải đang nói đùa. Yêu Tử Yên có chút giờ khóc giờ cười. Quảng cáo, nàng cảm giác Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác có dưỡng sủng vật yêu thích. Khởi nguyên thương thành bên trong hai cái. Ở vào Sentia quán cà phê còn có cái Chimera. À đúng, còn có cái miễn cưỡng có thể xưng làm sủng vật hắc vụ chi chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lão bản yêu thích thật đúng là rộng khắp. Được rồi, điện ảnh quay chụp kết thúc về sau rồi nói sau. Lạc Xuyên cũng cảm giác ý nghĩ của mình có chút không quá thành thục. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Loại này từ dị giới 2A làm động lực xe cộ. Cần phải khắc rõ không ít trận pháp. Không chỉ có thể tại đất tuyết bên trong thông suốt không trở ngại, mà lại bên trong ấm áp như xuân. Phủ lên mềm mại động vật da lông. Thuộc về xem xét cũng là xã hội thượng lưu chuyên dụng loại kia. Lạc Xuyên cảm giác mình sau này thường ngày xuất hành có thể an bài phía trên. 2A xe tốc độ rất nhanh. Ước chừng sau mười mấy phút liền đạt tới đích đến của chuyến này. Tiền xe là dùng linh tinh thanh toán. Hoàn toàn chính xác thuộc về thượng lưu nhân sĩ mới có thể ngồi lên công cụ giao thông. Chính là chỗ này. Lão bản ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Ly Ca cười hỏi. Hiện ra tại mấy người trước mắt là một đầu cực hắn đường phố rộng rãi. Đương nhiên cùng địa phương khác một dạng. Mặt đất cũng đầy là tuyết động trắng xóa. Hai bên đường thì là xen vào nhau tinh tế kiến trúc cao lớn. Mang theo Thiên Lan Đại Lục đặc hữu phong cách. Mỗi tòa nhà kiến trúc tường ngoài lên đều có tỉ mỉ hình dáng trang sức. Các loại hoa mỹ màu sắc rực rỡ đồ án khắp nơi có thể thấy được. Tựa hồ làm ra biển quảng cáo tác dụng. Trên đường du đãng không màng danh lợi nhàn tản đám người. Tòa nhà lớn ở giữa ngẫu nhiên có thể nhìn đến có tu luyện giả thả người phóng qua. Đây là huyền huyễn thế giới văn minh. Tuy nói cùng hiện đại đô thị tồn tại cực lớn khác biệt. Nhưng cũng không có chút nào kém địa phương. Xem ra ngược lại càng thêm rộng rãi tráng lệ. Tối thiểu hiện đại đô thị cũng không có tòa nhà lớn có thể bỗng dưng trôi nổi trên mặt đất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.